Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 802, Phong Vân Dũng Động. Hư giới sắp xuất thế. Cái này rung động tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Tử Vi thần giới. Cũng là trong nháy mắt nhường vô số thế lực lâm vào điên cuồng. Hư giới, kia thế nhưng là trải rộng vô số thiên tài địa bảo bảo địa. Hư giới bên trong tùy tiện một cái bảo vật, đặt ở ngoại giới đều là đủ để gây nên tranh đoạt tồn tại. Nếu là có thể tại hư giới bên trong tranh đoạt đến mấy món chí bảo, không chỉ có thể làm cho mình được lợi chung thân, thậm chí có thể để cho toàn bộ thế lực cũng vì vậy mà hưng khởi. 38 vạn năm trước, lần trước hư giới xuất hiện, không phải liền là như thế sao? Lần trước hư giới xuất hiện, sáng tạo ra vô số cường giả tuyệt thế, thậm chí tạo ra được một cái siêu cấp thế lực. Bây giờ thần giới một cái siêu cấp thế lực, Vô Tướng Thần Tông chính là bởi vì lần trước hư giới mà hưng khởi. Vô Tướng Thần Tông lão tổ Vô Tướng lão tổ, vốn chỉ là một tôn thần chủ, nhưng là cũng là bởi vì tại hư giới bên trong hơn nhiều một tia cơ duyên. Đột phá gông cùm xiềng xích, nhất cử tu thành thần tôn, liên đới lấy Vô Tướng Thần Tông cũng trở thành siêu cấp thế lực. Vô số cường giả tìm tới, mà Vô Tướng Thần Tông bây giờ bảo vật trấn giáo, Cửu Long Thiên Đạo Đỉnh, cũng là Vô Tướng lão tổ tại hư giới bên trong lấy được cơ duyên. Phù hộ trấn áp Vô Tướng Thần Tông mấy chục vạn năm khí vận. Muốn trở thành siêu cấp thế lực, cần một cái thế lực trải qua vô số thế hệ cố gắng, cần vô số thời gian tích lũy, mà lại thần giới thế cục rắc rối phức tạp, đi nhầm một bước liền có thể là diệt tộc diệt môn hạ trang. Cho nên thần giới vô số thế lực hưng khởi diệt vong. Nhưng là sừng sững tại thần giới chi đỉnh siêu cấp thế lực lại luôn như vậy mấy nhà. Muốn trở thành siêu cấp thế lực, thật sự là muôn vàn khó khăn. Nhưng là hư giới xuất hiện, lại là cho những thế lực này một cái hy vọng. Bởi vì tại hư giới bên trong, hết thảy đều có khả năng, mà tán tu biết được tin tức này, càng là điên cuồng vô cùng. Dù sao nếu là có thể tại hư giới bên trong đạt được một cái bảo vật, cũng đủ để cải biến tự thân vận mệnh. Trong lúc nhất thời, thần giới vô số thế lực nhao nhao xuất động, phái ra dưới trướng cường giả, nhao nhao chạy tới Bình Vi Phạm cùng Tây Hợp Giới. Liền liền một mực ổn thỏa đài cao mấy đại thần quốc cũng ngồi không yên. Nhao nhao phái ra cường giả. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn có chút bình tĩnh thần giới trở nên phong vân dũng động. Thần giới, Tây Hợp Giới. Tây Hợp Giới chỉ là thần giới một cái vắng vẻ thế giới, cực kỳ phổ thông. Nhưng là tại mấy tháng trước đó, Tây Hợp Giới cùng giáp giới Bình Vi Phạm ở giữa thế giới hàng rào, lại là bỗng nhiên dâng lên đủ loại thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng chính là dị bảo xuất thế điểm báo trước. Bực này dị tượng cũng là dẫn tới không ít thần linh đến đây điều tra. Cái gặp bốc lên dị tượng hùng vĩ tráng lệ, không thể tưởng tượng, mà dị tượng bên trong lại ẩn ẩn có vô số cực kỳ huyền diệu đạo văn, thần quang vờn quanh, cực kỳ bất phàm. Đợi kia mấy tôn thần linh quan sát một phen đạo văn về sau, liền thình lình phát hiện những này đạo văn bên trong cũng ẩn chứa cực kỳ cao minh công pháp. Đạo văn lưu động, thần bí tĩnh mịch, thiên địa nhất thể, vạn vật cũng sinh, tùy tiện truy đuổi một bông hoa một cọng cỏ, một cây, liền có thể lĩnh ngộ ra tích chứa trong đó công pháp. Thình lình đều là thần cấp công pháp, hơn nữa còn là cấp bậc không thấp thần cấp công pháp. Vẻn vẹn dị tượng liền có như thế cơ duyên, thật sự là nghe rợn cả người. Mà bực này dị tượng cũng là cùng trong truyền thuyết hư giới xuất hiện điềm báo trước nhất trí. Thế là hư giới sắp xuất hiện tin tức cũng là truyền khắp toàn bộ thần giới. Mà bây giờ Tây Hợp Giới cũng là kín người hết chỗ. Tây Hợp Giới bên trong khắp nơi đều là khí tức hùng hậu tu sĩ, người đến người đi. Thậm chí liền thần linh cũng là cực kỳ phổ biến. Mênh mông thần uy tràn ngập toàn bộ Tây Hợp Giới. Mà thiên khung bên trong, không ngừng có đại thế lực nhân mã phá vỡ hư không. Từng chiếc hùng vĩ đến cực điểm phi hành thần lâu chậm rãi rơi vào từng cái hùng thành. Từng đạo thần quang tại hư không bên trong lưu truyền. rõ ràng là thần linh đang đuổi đường, mà Tây Hợp Giới bên trong càng là tràn đầy vô số tán tu. Mặc dù cự ly hư giới ra 943 hiện còn có 3 năm thời gian, nhưng là đã là có vô số thần linh chạy tới nơi này. Dù sao kia dị tượng bên trong đạo văn bên trong ẩn chứa thần cấp công pháp, đối với không thiếu thần linh tới nói cũng đã là không nhỏ cơ duyên. Đối với những tán tu kia thần linh tới nói càng là như vậy. Đưa mắt nhìn lại, vô số thần linh tu sĩ nhao nhao dâng lên, hướng phía thế giới hàng rào mà đi. Mà thế giới hàng rào bên trong dị tượng bên cạnh, đã là có không ít thần linh tu sĩ chiếm cứ chu vi. Tại hư không bên trong ngồi xếp bằng, cẩn thận quan sát dị tượng, cảm ngộ đạo văn bên trong ẩn chứa đủ loại thần cấp công pháp. Những này thần cấp công pháp cấp bậc không thấp, đối với tán tu tới nói đã là không nhỏ cơ duyên. Coi như tại hư giới bên trong không thu hoạch được gì, ở chỗ này lĩnh ngộ công pháp cũng là đủ để cho bọn hắn được lợi trung thân. Mà lúc này đây, một vị phong hoa tuyệt đại cung trang nữ tử, cũng là đi tới Tây Hợp Giới. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.